Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 78, nghĩ thoáng không cho, chỉ gặp Chu Tà xuất ra chìa khóa xe ở trước mặt nàng nhoáng một cái, khóe miệng khẽ nhếch, nghĩ thoáng không. Triệu Tình Ca ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu như nước, cùng con cừu nhỏ đồng dạng nhu thuận, không cho tương đương. Kết quả ném lần hai chữ trực tiếp quay người đi vào trong. Tiện tay còn, tích, một tiếng đem xe đã khóa. Lưu xuống Triệu Tình Ca trong gió lộn xộn. Nửa ngày, tiếng giống giận dữ truyền đến. Chu Tà, ta không để yên cho ngươi. Chu Tà đương nhiên chỉ là cười cười. Cái này nhỏ nữ cảnh sát thật có ý tứ a. Triệu Tình Ca một tiếng này giống nửa cái cục cảnh sát đều nghe thấy được. Đều chạy đến nhìn ra cái gì sự tình, liền thấy Triệu Tình Ca một người tại đạp Chu Tà xăm lốp, tựa như tại đạp Chu Tà đồng dạng ra khí, kia giày đặc xăm lốp tự nhiên không nhúc nhích tí nào, ngược lại chân của mình có đau một chút, bất đắc dĩ coi như thôi, thở phì phò đi trở về cục cảnh sát. Quần chúng vây xem xét Triệu Tình Ca bộ dáng này, tất cả đều co lại hồi đầu, mặc dù nàng mới đến không bao lâu, hiện tại đã là có tiếng tê cay nhỏ nữ cảnh sát. Ai cũng không dám đi trêu chọc nàng. Cái này hội tất cả mọi người đã bắt đầu là chiếc kia chủ nhân của xe cầu nguyện. Hy vọng hắn tự cầu phúc, đi vào pháp y phòng thí nghiệm. Cao Lan còn đang vùi đầu nghiên cứu loại kia dịch axit tính dung dịch. Hoàn toàn không có chú ý tới Chu Tà đến. Chu Tà cũng là bị trong tay nàng ống nhựa hấp dẫn ánh mắt, nhịn không được nghi hoặc đích thì thầm một tiếng, thực cốt nước. Cao Lan cũng bị hắn giật nảy mình, tay run một cái, mới vừa từ ống nhựa cách rút ra một giọt chất lỏng hướng nàng trắng noãn đùi rớt xuống. Cao Lan thiếu tựa hồ không nhìn thấy. Cẩn thận, Chu Tà tay mắt lanh lẹ, đưa tay đem Cao Lan chân đẩy ra, vừa vặn tránh đi kia một giọt chí mạng chất lỏng. Dì tương đương, một tiếng vang nhỏ mang theo gai mũi khói xanh tại Cao Lan chân lần vang lên. Nàng đọc trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thật liền kém một chút. Một khi nhỏ giọt chân bên trên chính mình đầu này chân đoán chừng liền phế đi. Nàng không lo được hiện tại hai người tư thế xấu hổ, thận trọng ống nhựa thả hồi ống nghiệm khung bên trên, lúc này mới sắc mặt đỏ lên cúi đầu nhìn về phía Chu Tà. Còn không có nhìn đủ. Chu Tà lúc này mới lúng túng buông tay ra đứng lên. Vừa rồi cái tư thế kia hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Phải biết là Cao Lan hôm nay mặc thế nhưng là váy ngắn. Chu Tà cái này một tách ra, vừa vặn liền thấy một nhan sắc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thực cốt nước, ngươi biết loại này cường toan. Cao Lan nghề nghiệp tố dưỡng trong nháy mắt hóa giải xấu hổ. Chu Tà cũng nghiêm túc lên. Cái này thực cốt nước ngươi là từ đâu tới? Rõ ràng không nên lại xuất hiện mới đúng. Chấm cửa cũng tái xuất giang hồ. Chu Tà một nửa đang hỏi nàng, một nửa đang lầm bầm lầu bầu, làm Cao Lan một mặt mờ mịt. Cửa chính? Cái quỷ gì? Ngươi là nói môn phái võ lâm a? Trực tiếp như vậy sao? Cửa chính, tà môn. Lúc này Chu Dịch cũng đẩy cửa tiến đến. Chu Tà vẻ mặt nghiêm túc, không có bởi vì Cao Lan một câu nói đùa mà thay đổi. Hắn nhìn sang Chu Dịch lập tức uốn nắn, là chấm cửa, trước giọng mũi, uống rượu độc giải khát chấm. Tục xưng liền là độc môn. Người cái này thực cốt nước liền là bọn hắn chuyên xác. Trong võ hiệp tiểu thuyết dùng để hủy thi diệt tích hóa thi nước biết đi. Cùng cái kia cùng loại, bất quá cái này càng ác độc thôi. Chu Dịch nghe được không hiểu ra sao. Này làm sao đều nói bên trên tiểu thuyết võ hiệp. Người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Cái này thực cốt nước là bọn hắn độc nhất vô nhị bí phương. Ta cũng không rõ trong đó thành phân. Cái này thực cốt nước là từ đâu tới? Nói cho ngươi bản án có quan hệ. Cao Lan ra hiệu từ Chu Dịch giảng giải. Chu Dịch lúc này mới cầm tới quyền lên tiếng. Chờ hắn cẩn thận đem tình tiết vụ án miêu tả một lần về sau. Chu Tà cũng nhíu mày. Những người này tránh trong bóng tối khó tìm đây. Vô thanh vô tức liền đã có tối thiểu 2 cái nhân mạng bị mất tại bọn hắn điện thoại. Người khác dùng võ phạm cấm. Những người này là lấy thuốc phiện cấm. Chu Tà ngồi tại cái ghế bên trên cúi đầu trầm tư một lúc. Lộ ra tiếu dung. Như vậy một thùng lớn thực cốt nước không có khả năng thường xuyên di động. Cái kia trong hẻm nhỏ không có giám sát. Nhưng là loại địa phương kia lại là cô hồn dã quỷ yêu nhất ngưng lại nơi trốn. Thi thể hủy không tốt chiêu hồn. Nhưng chỉ cần cho những cái kia cô hồn dã quỷ đầy đủ chỗ tốt. Mỗi một cái quỷ cũng sẽ là chính mình giám sát. Thậm chí nếu như người chết là chết tại kia. Có lẽ trực tiếp có thể tìm tới người chết quỷ hồn. Đương nhiên, nếu như đây không phải là đệ nhất hung án hiện trường. Mà chỉ là cái xử lý thi thể địa phương. Vậy liền khẳng định không gặp được người chết. Chu Tà còn có một cái dự cảm. Coi như nơi đó không phải đệ nhất hung án hiện trường. Hiện trường cũng sẽ không quá xa. Ta trở về chuẩn bị vài thứ. Ban đêm đi cái kia hẻm nhỏ tìm hung thủ. Không đầu không đuôi vung lần một câu nói như vậy. Chu Tà quay người liền chuẩn bị đi. Kết quả bị Cao Lan kéo lại. Chu Tà, đừng nóng vội, còn có chuyện gì nói cho ngươi? Ngươi không phải nói với ta nếu không muốn làm nghĩa vụ công à? Chúng ta cùng cục trưởng nói, hắn ý tứ hy vọng ngươi có thể làm chúng ta cố vấn đặc biệt. Đến lúc đó có thể cho ngươi phát tiền lương. Thế nào? Đãi ngộ cực kỳ hậu đãi à? Tiền lương cao hơn ta gấp đôi đây. Chu Tà nhíu nhíu mày, ngươi hiện tại bao nhiêu tiền lương? Cao Lan có chút tự hào nhíu mày, dựng thẳng lên một ngón tay. Tiền lương 10.000, Chu Tà khinh thường lắc đầu. Liền chút tiền ấy, không hứng thú, ta dựa vào. Chu Tà, tiền lương 20.000 ngươi vẫn còn chê ít. Ngươi một bức tượng năng lực bán bao nhiêu tiền a? Tâm thật đen, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.